Thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Chương 7. Ngươi muốn đi đâu? Nhìn Mỹ Mỹ vừa đến không lâu, cư nhiên không cùng hắn chào hỏi, Tề Lãng lòng tràn đầy tức giận gọi nàng lại. Ngươi không biết, không bột đố gột nên hồ, sao? Hay ngươi muốn ăn trứng gà thối sao? Nghe được khẩu khí nói chuyện của Tề Lãng, Mỹ Mỹ chỉ biết lòng hảo tâm của chính mình bỗng trở nên vô ích, lòng cũng tức giận. Thật là, nàng hảo tâm không muốn quấy rầy hắn làm việc, hắn cư nhiên còn nói với nàng như vậy. Kêu nàng tới đây, trong tủ lạnh lại chỉ có mấy cái trứng thối thì kêu nàng làm cái gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ nàng là thần tiên? Ta đưa cho ngươi tiền. Nghe được lời nói tức giận của Mỹ Mỹ, Tề Lãng lại cảm thấy quất ức, không nói gì đi đến bên áo khóa lấy bóp tiền. Không vội, làm công tác của ngươi trước đi, ta trở về sẽ đòi cả vốn lẫn lời, thấy một đống văn kiện, giấy bút, Mỹ Mỹ không muốn làm phiền hắn nữa, bâng quơ nói rồi đi. Nhìn thân ảnh của nàng rời đi, Tề Lãng trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp không nên lời. Không tính toán chi ly, Tề Lãng cúi đầu, tiếp tục kế hoạch trên bàn. Mỹ Mỹ cầm bao lớn bao nhỏ trong siêu thị đi ra, trong lòng cũng có cảm giác phức tạp. Thì ra nàng lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử, Tề Lãng thoạt nhìn tựa hồ cũng không giống như trong truyền thuyết. Tà ác, ít nhất, bộ dáng hắn khi công tác quả thật là mê người. Thì ra là nàng suy nghĩ nhiều thật, làm hại nàng cả ngày tâm thần không yên. Hiện tại ngẫm lại nàng căn bản là buồn lo vô cớ, cao ngạo như hắn sao có thể có ý niệm như thế nàng. Mỹ Mỹ lắc lắc đầu, hướng thang máy đi đến. May mắn lúc nãy kiểm tra, nàng có để ý thấy một siêu thị tiện lợi gần đây, nếu không thật sự là khó xử nàng. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ, Mỹ Mỹ nhỏ giọng đi vào, nhìn Tề Lãng còn đang vùi đầu làm việc, Mỹ Mỹ không lên tiếng, xoay người đi vào phòng bếp. Sau khi ra quyết định, cải tiến, cuối cùng cho dự án, Tề Lãng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Thu thập xong văn kiện, nghiêng ngả thân mình, Tề Lãng đột nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều, một mùi hương của đồ ăn truyền đến, bụng Tề Lãng cũng thầm thì kêu lên. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thì ra đã 9 giờ hơn, khó trách hắn đói như vậy, chỉ ăn một chút cơm trưa đến bây giờ, hắn cũng thật được cho là đầu viên ngói trích thủy chưa hết. Chờ không kịp Mỹ Mỹ đem đồ ăn bưng lên, Tề Lãng chạy đến phòng bếp. Nhìn đồ ăn ngon lành trên bàn, Tề Lãng chảy nước miếng. Không để ý đến hình tượng, Tề Lãng nhanh chóng nâng đũa lên. Không nghĩ tới Mỹ Mỹ thật đúng là có tài, làm đồ ăn lại hợp với khẩu vị của hắn như vậy, thật là, ngươi gấp cái gì? Mỹ Mỹ nhìn bộ dạng Tề Lãng như quỷ đói muốn đầu thai, nhịn không được cười trách móc, nâng tô canh sườn đi lên, nhìn hắn thế này, có khi người ta còn tưởng là nàng bỏ đói hắn đấy chứ. Nhìn Tề Lãng giống như quỷ đói đầu thai, Mỹ Mỹ đành bất đắc dĩ hầu hạ, lại cho hắn thêm cơm, lại đổ cà phê cho hắn, nàng không biết khi nào thì trở thành nữ tỳ cho hắn, cuối cùng còn làm tri kỷ ăn khuya với hắn nữa. Tề Lãng chưa từng ăn đồ ăn ngon như vậy, đầy một bàn, hắn một chút cũng không lãng phí, nhờ một tê là không ăn thì có tội, lời này nói ra thật đúng a. Bất quá, cũng phải bái phục tay nghề của bộ Mỹ Mỹ, rõ ràng chỉ là những món ăn bình thường, nàng cũng có thể làm cho nó có hương có vị như thế, bái phục. Cà phê có mỹ vị tinh tế, nhìn thân hình mập mạp linh hoạt trong phòng bếp, Tề Lãng nở nụ cười thỏa mãn. Mỹ Mỹ, cà phê, Tề Lãng một bên nhìn chằm chằm laptop, một bên phân phó Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ buông cuốn sách trong tay, tức giận nhìn Tề Lãng nhưng vẫn chạy đi pha cà phê. Từ sau ngày đó nấu cơm cho Tề Lãng hắn ăn xong, nàng lại trở thành bảo mẫu chuyên trách cho hắn. Chỉ cần rảnh, hắn liền kéo nàng tới hầu hạ hắn, nấu cơm, pha cà phê, thu dọn phòng ở, nàng quả thực đã vượt qua trình độ nữ giúp việc chuyên nghiệp. Bảo mẫu ít ra còn có tiền công, mà nàng ngay cả quyền nói không cũng không có. Mỹ Mỹ, ta nhớ có người đáp ứng sẽ không trái lại ý của ta. Chỉ cần nàng mở miệng phản kháng, hắn sẽ nói những lời này làm nàng a khẩu không trả lời được. Hai tuần lễ nay, bọn họ ở chung với nhau rất vui vẻ. Trong trường học, nàng rất ít khi chạm mặt hắn, hắn cũng không đi theo nàng nữa, nói lý ra, chỉ cần buổi tối không học, hắn kéo nàng đến nhà hắn, chính là để nàng bồi hắn công tác, nấu cơm, pha cà phê cho hắn. Mỹ Mỹ vẫn nghĩ, chắc chắn chỉ cần vài ngày, hắn sẽ giải quyết mối quan hệ của bọn họ, không ngờ lâu như vậy hắn cũng không nói gì. Nàng thực sự không hiểu hắn, chẳng lẽ hắn có sở thích kỳ quái sao? Nếu không tại sao không đi ôm mỹ nữ đi còn muốn nàng làm bạn gái hắn làm gì? Từ khi nàng làm bạn gái hắn, cuộc sống của hai người cũng không có thay đổi đặc thù gì. Mỗi ngày cũng chỉ là như thế này, trừ bỏ ngồi ở bên người nàng, nấu cho hắn cà phê, hai người đều làm công việc của mình, không chú ý đến người kia. Nàng thật không rõ hắn tại sao lại chọn nàng. Chờ hắn công tác xong rồi, nhiệm vụ hôm nay của nàng cũng kết thúc, sau đó có thể quay về ký túc xá hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàn hảo Kim Long cao ốc không cách quá xa Nhã Tư Á, một chuyến giao thông công cộng là có thể đến, nếu không mỗi tối nàng có thể an toàn quay trở về trường học. Nghĩ đến điều này, Mỹ Mỹ liền tức giận, cho dù nàng trông khó coi nhưng dù sao cũng là nữ hài tử đi, đi một mình nhất định nguy hiểm, nhưng Tề Lãng từ đầu tới đuôi cũng không hề để ý đến điểm này, chỉ để nàng tự mình ra về, không quan tâm đến gì khác. Mỹ Mỹ bưng cà phê ra, chỉ thấy Tề Lãng vẫn nhìn chằm chằm laptop. Ở chung mấy ngày nay, Mỹ Mỹ phát hiện Tề Lãng cũng không như người ngoài đồn đãi chỉ biết ăn không ngồi rồi, chẳng qua là chỉ có bản tính trăng hoa mà thôi. Ít nhất mấy ngày nay, nàng thấy hắn làm việc rất chăm chỉ, là một hảo nam nhân. Mỗi buổi tối, hắn không phải xem văn kiện, cũng là tra tư liệu với computer, phát bưu kiện, thường xuyên gọi điện thoại chỉ đạo công tác. Thời điểm nhàn hạ, hắn không phải xem tin tức cũng là xem báo, Mỹ Mỹ vẫn nghĩ cuộc sống của mình đã đủ buồn tẻ chán nản, nhưng so với Tề Lãng hắn lại tốt hơn nhiều, ít nhất nàng ngẫu nhiên cũng có thể xem phim thần, xem người ta nhiều chuyện một chút, mà nàng thấy Tề Lãng, lúc nào cũng phải xử lý công việc, tận lực khống chế bình tĩnh. Cà phê của ngươi. Nhẹ nhàng đưa cà phê đến bên cạnh laptop, Mỹ Mỹ lên tiếng, nhìn không được liếc nhìn qua laptop, thật không biết có gì hay mà hắn lại xem chăm chú như vậy. Ngươi đầu tư cổ phiếu, tập đoàn Hoa Nhân, Mỹ Mỹ nhìn biểu đồ phân tích trên computer, nhìn không được kinh hô ra tiếng, 1.500.000. Trời ạ, hắn điên rồi, nha, ngươi có ý kiến gì sao? Nhìn Mỹ Mỹ giật mình, Tề Lãng rốt cục ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nhìn Tề Lãng, do dự trong chốc lát, Mỹ Mỹ vẫn đưa ra giải thích của chính mình. Thị trường chứng khoán rất phiêu lưu, đầu tư nên cẩn thận. Ngươi không thấy là cổ phiếu của Hoa Nhân tập đoàn phát triển quá nhanh sao? Ngươi nên xem lại biểu đồ, trong vòng 2 tháng, cổ phiếu lại tăng 90%, cho dù là đang ở địa bàn gặp thiên thời đi nữa, nó đều có thể nghịch thế mà trướng. Cho dù hắn tài sản trọng tổ sau tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng bản báo cáo tài vụ bề ngoài tuy số liệu rõ ràng nhưng cũng có chút giả trong đó. Một cái công ty, sao lại cường đại như thế, nói một cách hợp lý, nó cũng không có khả năng từ đáy cốc trở mình lên đứng vị trí thứ nhất. Đã nhiều ngày, cổ phiếu mặc dù trướng, nhưng hắn chủ lực tài chính lại rõ ràng tồn tại dị động, ở dần dần giảm chiếm giữ. Này biểu hiện bọn họ đang tìm cầu cơ hội tốt nhất toàn lực trốn đi. Lòng tham không đủ xà nuốt tượng, ở thị trường chứng khoán, chân chính có thể kiếm tiền, không phải mua cổ phiếu, mà là bán, không tham mới có thể kiếm. Thị trường chứng khoán vĩnh viễn có cơ hội, kiếm được gần 50%, có phải nên thu tay lại hay không? Mỹ Mỹ một bên phân tích, một bên chỉ vào biểu đồ. Bình thường nàng cũng có hứng thú với chứng khoán, đôi khi cũng chơi một chút nên hiểu được chút ít. Nghe Mỹ Mỹ phân tích chuyên nghiệp, Tề Lãng trong mắt xuất hiện một tia tán thưởng, đồng thời cũng càng thêm khẳng định quyết định lúc trước của chính mình, lập tức gọi cho người ủy thác của mình. Ngươi! Nhìn hành động mau lẹ của Tề Lãng, Mỹ Mỹ trợn tròn mắt, nàng chỉ là nói ra cái nhìn của bản thân mà thôi, hắn cứ như vậy không do dự mà làm sao. Hắn đừng nói là hắn tin vào những gì nàng nói nha, ta cá là ngươi thắng. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ đang kinh ngạc, khẳng định nói. Nghe hương cà phê thơm nùng. Nhìn Mỹ Mỹ trước mắt, Tề Lãng đột nhiên cảm thấy có cảm giác nói không nên lời. Mị lực. Đã khuya, ta đưa ngươi về nhà, thật sự là kỳ lạ, hắn lại nhìn thấy nữ nhân này xinh đẹp. Tề Lãng cảm thấy hẳn là đã lâu không ôm mỹ nhân nên bị hoa mắt, trực tiếp tắt máy vi tính, đứng dậy. Nghe được lời nói của Tề Lãng, Mỹ Mỹ lại trợn tròn mắt, nàng. Không có nghe lầm đi, hôm nay là ngày gì vậy? Nhìn Tề Lãng đã cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, Mỹ Mỹ biết, hắn không phải nói giỡn, tạm thời coi như hôm nay hắn có tâm hoặc là uống nhầm thuốc đi.